cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Hôm nay Huy có 3 câu chuyện nhỏ. Cái chuyện thứ nhất là tâm sự của một cái chú. Chú đã có một tuổi thơ rất là đẹp, nhưng mà khi trưởng thành thì chú mới nhận ra xuất thân của mình là một sự đánh đổi, và chú đã sống thay phần của người khác. Ở câu chuyện thứ hai sẽ đưa chúng ta về một khu xóm vốn rất là yên bình, thì lại xuất hiện một vong hồn quá quỷ khiến cho ai cũng phải e dè. Đến với câu chuyện thứ ba, đó như một lời thức tỉnh là chúng ta hãy tin vào nhân quả. Không thể làm người tốt thì hãy làm một người bình thường. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta có 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là gửi về kênh từ chú Khoa. Chú nói hiện tại chú khá lớn tuổi rồi, chú đang định cư ở bên Canada. Chú tâm sự là chú rất thường xuyên theo dõi kênh mình, cũng vài lần muốn gửi chuyện về, nhưng mà có nhiều lý do nên cho tới hôm nay mới gửi được. Cái câu chuyện này xảy ra trong chính gia đình của chú luôn. Và ở cái câu chuyện này, chúng ta sẽ kể lại bằng cách xưng hô của chú với các nhân vật trong câu chuyện nha. Quê gốc của chú ở Duyên Khánh, Nha Trang. Ông bà nội sanh được 3 người con. Ba của chú là anh lớn, rồi sau ba có 2 cô là cô Thiên với cô Thu. Cô Thiên thì nhỏ hơn 3 năm tuổi, cô Thu nhỏ hơn 3 10 tuổi. Gia đình của nội á, thì những năm đó là một gia đình khá giả. Cả 3 anh em lớn lên trong thời kỳ gọi là còn pháp thuật, được đi học tiếng Tây, cho nên trong nhà mỗi khi mà trò chuyện với nhau á, thì mọi người hay pha lẫn tiếng Tây với tiếng Việt. Gia đình đang êm ấm thì bữa đó ông bà nội có việc nên lên xe đi. Qua đèo Rù Rì thì ông tài xế không hiểu sao mà lại lạc tay lái, rồi lao xe xuống vực làm chết hết cả 2 ông bà. Ông bà nội mất đi, ba của chú là người đứng ra nuôi nấng dạy dỗ 2 cô. Lúc ba chú cưới má chú thì cả nhà vẫn sống chung vui vẻ với nhau. Má của chú cũng rất là thương 2 cô, hết mực săn sóc để mà 2 cô được chuyên tâm ăn học. Đã. Thì sau khi ra trường thì cô Thiên lấy chồng rồi dọn ra ở riêng. Chồng của cô Thiên năm đó là sĩ quan mới ra trường, cho nên cũng không có khá giả gì cho cam. Ba của chú mới mua cho 2 vợ chồng một căn nhà nhỏ ở trung tâm Nha Trang, không xa gia đình bao nhiêu, để mà mấy anh em được gần gũi qua lại với nhau. Chú nghe ba má kể là cô Thu của chú là một người con gái rất là đẹp, nhưng mà lại rất vụng về trong cái chuyện bếp núc. Hồi ông bà nội chú còn sống thì cô là con út, nên ông bà hết mực cưng chiều. Rồi sau này ông bà mất thì có má của chú với cô Thiên săn sóc. Thương cái cảnh còn nhỏ mà ba má mất hết như vậy, cho nên là cả gia đình đều dành hết tình yêu thương cho cô. Đang tuổi ăn tuổi lớn, gia đình lại khá giả, nên cô chỉ có ăn rồi học thôi. Về nhà thì chơi với mấy anh chị của chú. Cô Thu đẹp một cái nét rất là Tây. Cô thích mặc áo đầm, nói chuyện thì sổ tiếng Tây không à. Mỗi lần như vậy á, thì mấy anh chị của chú đều ngơ ngác, không có biết cô nói cái gì. Rồi cho tới cái năm mà cô lên đại học thì cô muốn vô Sài Gòn để mà theo đuổi cái ngành văn chương của Pháp. Ba má chú rất là buồn, tại vì không có muốn xa em gái. Nhưng mà nghĩ tới tương lai của cô, nên ba má chú cũng bấm bụng mà chịu ý theo. Nhờ cái mối quan hệ rộng rãi của ông nội, bà nội chú ngày trước, cho nên là ba chú gửi cô Thu vô Sài Gòn để ở chung với một gia đình người quen trong đó. Ngày cô lên tàu đi vô Sài Gòn, cả nhà ai cũng buồn rướm nước mắt. Ông bà chủ nhà trong đó tên là chú Thiếm Toàn. Cô Thu vô Sài Gòn thì vẫn giữ cái kiểu sống như ở nhà. Mỗi ngày đi học, đi chơi, về nhà thì ngồi nói chuyện với chú Thiếm Toàn. Được vài năm thì có cái bữa đó, cô Thu mới nói với chú Thiếm Toàn là muốn đi về Nha Trang thăm gia đình. Chú Thiếm thấy hơi lạ, tại vì đang cái giai đoạn cô chuẩn bị thi cử mà sao cô lại đòi về. Nhìn cô cũng xanh xao quá. Hai người thì muốn kêu bác sĩ tới, nhưng mà cô từ chối. Cô nói dạo này cô mệt quá, muốn về quê hít thở không khí biển cho nó trong lành, nghỉ dưỡng một thời gian. Thì chú Thiếm cũng chịu ý, nhưng mà sai bà vú đi theo cô, chứ không có cho cô đi một mình. Cái cô về cô không có báo trước. Cô không có về nhà ba của chú, mà về thẳng nhà của cô Thiên. Cô giữ bà vú ở lại một đêm nghỉ ngơi, rồi sáng bữa sau mới để bà về lại Sài Gòn. Thì cô Thiên thấy cô Thu về, vừa mừng mà lại vừa lo. Tại vì biết là đang mùa thi, mà cô Thu mà về thì chắc là có cái chuyện gì rồi. Bữa sau thì cô Thiên xin nghỉ làm một ngày để mà ở nhà với em gái. Cô Thu lúc đó mới vừa khóc vừa kể lại cho chị của mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Là khi mà cô vô trong Sài Gòn á, thì cuộc sống nó cũng yên ả lắm. Ở đó cô có gặp một người con trai. Cái anh này là con của một gia đình lãnh sự quán Pháp, đang sinh sống và làm việc tại đó. Hai người đang trong cái mối quan hệ yêu đương thì cô Thu phát hiện mình có thai. Hai người rất là sợ, không biết nên giải quyết như thế nào hết, nên cô mới gấp rút chạy về nhà, giống như là để cầu cứu vậy. Thương em, hiểu được tâm trạng của em, cho nên là lúc đó cô Thiên mới ôm cô Thu dỗ dành an ủi, rồi nói là mọi chuyện cứ để cho cô lo. Cái bữa sau cô Thiên đi qua bên nhà ba của chú, để cô Thu ở nhà một mình. Khi mà nghe được cái câu chuyện như vậy thì ba chú rất là buồn, tự trách bản thân mình đã để cho em gái của mình như vậy. Nhưng mà hơn hết là cái cảm xúc bộc phát của ông lúc đó đó, nó là tức giận. Ông muốn đi qua bên đây để gặp cô Thu liền, nhưng mà má chú cản lại. Bà khuyên ông bình tĩnh lại đi, ở nhà một đêm đi, khi bớt giận rồi mới đi qua đó gặp nó. Thì mọi chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi, đâu có còn cách nào khác là giữ cô Thu ở lại. Trong những cái ngày đó, ba chú thường xuyên qua nhà để mà gặp, nói chuyện với cô Thiên. Cô Thu thì ở lại nhà của cô Thiên, tại vì ở đó yên tĩnh. Nhà nào cũng kính cổng cao tường, mạnh ai nấy sống, không có ai dòm ngó tới ai. Thì từ cái bữa mà cô Thu có thai cho tới lúc cô sanh nở đó, chưa bao giờ có cuộc trò chuyện bàn bạc của người lớn mà có chút mảy may nào nhắc tới cái chuyện phá thai hết. Dĩ nhiên là cái chuyện cô Thu có thai được giấu kín một cách tuyệt đối, chỉ có ba má chú với vợ chồng cô Thiên là biết thôi. Mấy anh chị của chú còn không có biết, không hề biết gì về cái chuyện mà cô Thu đang ở Nha Trang nữa. Cô không có được đi ra khỏi nhà để tránh người ta bàn tán. Đó thì theo kế hoạch thì khi mà cô Thu sanh em bé ra đó, cô Thiên sẽ đứng ra nhận làm con của mình. Tại vì cô Thiên cũng đã có một đứa con năm đó được 2 tuổi rồi. Cô Thu thì tương lai còn dài, phải tiếp tục cái con đường học vấn, với lại quá trẻ để mà làm mẹ. Cô Thu vốn là một người năng động, Bị bắt ở nhà thì cũng tù túng lắm, nhưng mà không có dám cãi. Cho nên cô mới chọn cái cách là viết văn với tiểu thuyết cho qua ngày đoạn tháng vậy đó. Rồi nó có một cái chuyện khá là trùng hợp. Chính là cái lúc đó đó, thì má của chú cũng đang mang thai cùng thời điểm với cô Thu luôn. Ở bên này mà má của chú nấu có món gì ngon á, thì kêu ba đem qua cho cô Thu tẩm bổ. Cô Thiên thì nấu được món nào cũng đem qua cho má chú ăn. Tình cảm hai gia đình từ đó mà nó rất là khăng khít. Ba chú cũng không còn hờn giận trách móc gì cô Thu nữa. Cái một thời gian sau, lúc mà cô Thu với má chuẩn bị sanh, thì có thêm một người nữa biết chuyện. Người đó là bà Mụ Thơm. Bà rất là mát tay trong cái chuyện đỡ đẻ. Mấy anh chị của chú cũng một tay bà đỡ. Ba mẹ của chú với cô Thiên có tới nhà của bà, rồi tâm sự với bà là mong muốn bà tới đỡ đẻ cho cô Thu tại nhà riêng và xin bà giữ cái bí mật giùm cho gia đình. Thì bà cười rồi gật đầu đồng ý. Có cái chiều đó, ba chú mới chạy tới nhà của bà Mụ Thơm để mà rước bà về đỡ đẻ cho má chú. Lúc mà má chú sanh ra được đứa con trai á, thì nó không còn sống nữa. Cả nhà vợ chồng con cái ôm nhau mà khóc. Làm như là xui khiến sao đó, mà chiều đó cô Thu cũng trở dạ. Chồng cô Thiên mới chạy đi tới nhà bà Mụ Thơm Thơm để rước bà. Nhưng mà được biết là bà đi đỡ đẻ cho má chú, nên chồng cô Thiên lại chạy ngược trở về nhà. Tới nơi thì bà Mụ Thơm vẫn đang săn sóc sức khỏe cho má của chú. Chồng của cô Thiên hơi ngạc nhiên, tại vì sao sanh em bé rồi mà mặt ai cũng buồn hết. Lúc đó bà má của chú không có nói gì, chỉ là hối bà Mụ Thơm đi nhanh về bên kia thôi. Cô Thu sanh được một đứa con trai, ai cũng vui mừng hết. Ngược lại hoàn toàn với cái không khí bên gia đình của ba má chú. Đêm đó ba má chú ngủ mà cứ suy nghĩ hoài. Rồi nửa đêm ông đi ra bàn với bà một chuyện. Sau đó mới chạy nhanh qua bên nhà của cô Thiên. Nói chung là mọi người cũng bàn bạc với nhau hồi lâu, rồi quyết định đem con của cô Thu giao cho má của chú. Và cái đứa nhỏ đó chính là chú đó. Đêm đó chính tay cô Thiên ẵm chú giao lại cho má, chính thức là con của hai người, cháu của cô Thiên và cô Thu. Một thời gian sau thì ba má chú mới thông báo với người thân quen là sanh em bé rồi, để cho người ta tới thăm. Ai cũng trầm trồ hết, nói sao thằng nhỏ đẹp trai quá, nhìn nó lai lai sao đó. Có người thì nói là ba má chú ẵm lộn con ai rồi. Gia đình không có nói gì hết, chỉ nhìn nhau cười thôi. Còn riêng về đứa nhỏ đã mất á, thì ngày hôm sau ba của chú tự lái xe chở cô Thiên rời nhà mà không có kêu tài xế. Phần má chú mới sanh còn yếu lắm nên không có đi theo được. Hai người đi qua đèo Rù Rì về phía bắc, tới xã Lương Sơn. Thì ở đó có một cái làng chài nhỏ. Hai người đi lại một cái ngôi chùa, đón theo một sư thầy, rồi đưa đứa nhỏ đi chôn. Chôn xong thì sư thầy rước dòng đứa nhỏ về chùa để mà nghe kinh kệ, mong có ngày siêu thoát. Tới khi chú lớn lên thì chú cảm nhận được là chú không có giống bất kỳ ai trong gia đình hết. Nhưng mà chú chỉ cảm nhận như vậy thôi, chứ không hề thắc mắc tại sao. Bởi vì mọi người trong nhà cũng yêu thương cưng chiều chú dữ lắm, đâu có gợn lên một cái suy nghĩ gì là mình không phải là con ruột đâu. Chú muốn cái gì được cái nấy. Chú cũng rất là thương mọi người trong gia đình. Tuy nhiên đối với ba của chú thì chú đeo ông như là đĩa đeo vậy, không có rời nửa bước. Về phần cô Thu, sanh xong được một tháng thì cô trở lại Sài Gòn để mà tiếp tục cuộc sống ở trong đó. Cô cũng thường xuyên về Nha Trang để mà thăm gia đình. Mỗi lần cô tới nhà là cô đem theo thiệt là nhiều quà bánh. Riêng chú thì cô thu mua cho quá trời đồ chơi luôn. Chú cảm nhận rõ ràng được là cô Thu rất là thương mình, thương hơn những người khác. Mỗi lần ghé chơi là cô ở lại đôi ba ngày. Thế thì trong suốt mấy cái ngày đó là cô ôm ấp nâng niu chú dữ lắm, dắt chú đi chỗ này chỗ kia chơi. Tới cái ngày đi về lại Sài Gòn thì cô mới ôm chú cứng ngắc, mà thấy cô rưng rưng nước mắt luôn. Chú nói hồi nhỏ chú luôn có một người bạn xuất hiện ở bên cạnh. Người đó tên là Khoa, nhưng mà chú cứ kêu là Huân, tại vì Khoa là tên của chú mà. Chú nghĩ như vậy đó, mà nó không có chịu nha. Nó nói nó tên Khoa, Khoa là tên của nó. Hai đứa nhỏ cứ giành qua giành lại cái tên vậy đó. Mà ngộ lắm, cái người bạn của chú chỉ tới mỗi khi mà chú đi ngủ thôi. Mà do chú thích chơi với nó cho nên là chú toàn đi ngủ sớm. Ba má chú cũng thắc mắc lắm, con nít mà không có ham chơi cứ đòi đi ngủ sớm. Rồi có lần hai đứa cãi lộn mà lớn tới nỗi là chú phát ra tiếng luôn. Sáng ra ba má chú hỏi ngủ mơ thấy cái gì mà la lối ôm sòm vậy, nhưng mà chú đâu có dám kể đâu. Mấy bữa sau, lúc mà nó tới chơi á, thì nó nhìn lên trên tường, thấy ảnh của gia đình. Nó mới nói với chú là: "Ê, ba má tao nè, anh chị tao nè, đồ chơi này cũng là của tao." Thì chú cãi lại, chú nói: "Này ba má tao, anh chị tao, đồ chơi tả của tao mà." Đó thì hai đứa giành qua giành lại xong cái, chú giật mình chú chạy qua phòng chú ôm ba má. Có lần thì ôm anh chị, ai hỏi thì nói là tại nhớ quá, nhớ ba má nhớ anh chị quá ngủ không được, mới chạy qua ôm cho dễ ngủ thôi. Cái kiểu của chú là sợ cái thằng bạn của mình á, nó giành mất người thân của mình. Cả nhà thì đâu có biết cho nên là đặt cái biệt danh cho chú là ông Ninh, tức là ông Nịnh đó. Chú nói hồi nhỏ chú ghét cái tên đó lắm, nhưng mà tới giờ già rồi, nghĩ lại sao thấy khoái cái tên đó quá trời quá đất. Rồi có lần đó chỉ có ba má với chú đi chơi với nhau ở bên Cam Ranh á. Chú kể sơ qua cho hai người nghe về Huân, bạn của chú. Thì hai ông bà rất là lo lắng, cứ liên tục hỏi là nó có làm con sợ không, có nói cái gì không, rồi có trách gì không. Lúc đó chú ngơ ngác lắm, chú không biết làm sao mà ba má mình lại có cái phản ứng lạ lùng như vậy. Trên đường về Nha Trang thì chú kể lại hết những cái gì xảy ra giữa chú và người bạn đó. Sau cái ngày mà về lại Nha Trang thì ba chú chở hai má con đi Lương Sơn, về lại cái ngôi chùa mà Huân đang ở đó đó. Không biết sư thầy làm cái lễ gì mà mất nguyên một buổi sáng luôn. Xong xuôi thì gia đình ở lại ăn trưa với thầy rồi mới về nhà. Sau ngày hôm đó thì Huân không có tới chơi với chú nữa. Ban đầu chú rất là nhớ, nhưng mà sau đó cũng quen dần. Đầu năm 75 á, thì cô Thu kết hôn với một người đàn ông Pháp, người khác chứ không phải cái người trước kia có con với cô. Rồi hai người đi thành phố Lyon ở Pháp để mà sinh sống. Sau đó ít lâu thì vì một số lý do mà gia đình cô mất liên lạc với cô Thu. Cả nhà chú thì đi định cư bên Canada. Được khoảng 35 năm thì ba chú mất. Vài năm sau thì má chú cũng mất. Ngày mà má mất thì chú gặp lại Huân. Không phải lúc đi ngủ nữa, mà chú thấy Huân đứng ngay bên giường bệnh của má luôn. Không hiểu sao Huân lúc đó không còn là Huân của ngày nhỏ giành đồ chơi với chú. Nhưng mà chú nhìn một cái là chú biết liền. Huân cao lớn, để râu quai nón, đẹp trai nhìn y chang như ba của chú vậy. Chú hỏi Huân là sao tới giờ mà vẫn còn dương vấn trần gian. Thì Huân mới trả lời là Huân tới đón má đi. Lúc mà má trút hơi thở cuối cùng á, thì có kêu tên Khoa. Mà chú không biết là chú là kêu chú hay là kêu người đó nè. Nhưng mà đối với chú thì má chú là người tuyệt vời nhất. Chưa bao giờ mà má cho chú thấy được cái cảm giác là má không thương mình. Chưa bao giờ, không có một chút mảy may nào như vậy hết. Sau đám tang của má thì chú không còn thấy Huân nữa. Nhưng mà lúc nào chú cũng linh cảm được là Huân luôn đi theo phù hộ cho chú. Có những cái lần tai nạn nó xảy ra, cái chết nó gần kề luôn, mà chú cũng không sao giải thích được là tại sao mình lại có thể thoát một cách kỳ diệu để mà bình an như vậy. Lúc đó thì chú đã biết thân phận thật sự của mình rồi. Chú cũng hiểu là đời người ta là cái định mệnh, cho nên chú cũng không có thắc mắc hay là có ý nghĩ tiêu cực gì hết. Chú cũng đã sống một thời gian tuyệt vời bên gia đình của mình rồi. Từ khi cô Thu qua Pháp thì chú không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Nhưng mà vẫn nghe nhiều những cái thông tin về gia đình cô. Nghe đâu cô với chồng là không có con. Cô Thu mất trước chồng vài năm. Hai vợ chồng đều được quả táng. Thì rất là lâu sau này chú mới có cơ hội tới thành phố của cô Thu từng sống, để mà như một cái cách tưởng nhớ tới người đã có công sanh ra mình. Đó, lá thơ của chú, một lá thơ về cả một cái quãng đời rất dài. Chú viết cũng lời văn rất là trơn tru, cho nên Huy gần như là để nguyên như vậy, Huy diễn đạt lại. Một câu chuyện tuy là ngắn thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ động lại trong chúng ta rất là nhiều, có phải không? Qua tới cái câu chuyện thứ hai á, thì chuyện này được gửi về kinh từ bạn Sala. Bạn nói quê bạn ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói cụ thể. Cái chuyện này xảy ra cách đây tầm 15 năm, lúc đó bạn còn đang đi học. Xóm nhà bạn thì có tầm 20 nóc nhà thôi, mỗi nhà cách nhau cũng cả trăm thước á. Cái khúc nhà của bạn là đông thôi, tại vì toàn là bà con dòng họ ngoại ở gần nhau. Thì sát nhà bạn có một cái nhà người Kinh duy nhất thôi, tại vì xóm bạn là xóm Khmer. Ở trong xóm có một cái lò sấy, chủ lò sấy mình kêu tạm là ông Hai đi. Cái anh ở sát nhà bạn, anh xin vô cái lò sấy đó anh làm. Anh tên là Lỗi. Thì nhà ông Hai ở đó có 4 người, hai vợ chồng ổng với 2 đứa con. Con gái lớn ổng mình kêu là chị Ngân đi ha. Còn thằng con trai thì bằng tuổi với bạn, và cái lúc đó nó cũng đang học chung với bạn luôn. Mấy cái người làm trong lò sấy thì toàn bà con hàng xóm không à. Bữa đó sấy xong cái mẻ đó thì mọi người mới tập trung lại nhậu với nhau. Ông Hai thì ổng có đi công việc nên nhà chỉ có 3 người thôi. Nhà ông Hai thì sát bên cái lò sấy. Thì cái ông anh Lỗi này nè, ổng nhậu một hồi, ổng đi tiểu. Ổng đi ra phía sau thì ổng thấy chị Ngân đang tắm. Mấy cái năm đó người ta làm nhà tắm xa nhà không à, với lại cũng không có kiên cố cái gì. Ông này thì ổng có vợ rồi, vợ ổng mới sinh em bé nè. Ổng vô tình ổng thấy chị Ngân đang tắm, ổng mới nổi máu. Ổng vô ổng tính hiếp bà này. Mà có cái là cái miệng bà này quá trời, bà la bà chửi sùm, ổng đâu có phản ứng kịp. Vừa tức mà vừa quê nữa, ổng mới ôm hận ở trong bụng. Tối đó ổng cũng không có về. Ông Lỗi á, ổng lẻn vô trong nhà, ổng đi lại cái chỗ chị Ngân ngủ, rồi ổng lấy cái bàn nạo dừa ổng đập đầu bà này. Ba mẹ con đang ngủ với nhau, ổng đập cái kiểu gì mà cái thằng nhỏ đó, thằng bạn học của bạn á, nó bị sụp xương sọ. Bà Ngân thì bị cũng nặng, còn bà mẹ thì bị bầm vài chỗ. Người ta phát hiện ra la lên quá trời, đưa ba mẹ con đi bệnh viện. Ông Lỗi thì bị bắt. Bạn không có nói là có người chết, chỉ nói là chị Ngân chỉ bị cũng nặng, nên sau này là bị hơi tương tẩn. Còn cái ông lỗi đó thì đi tù hết 15 năm. Ông mới ra tù hồi cuối năm 2024. Bạn nói gia đình của chị Ngân này chạy chữa cho chị tới cái mức mà phá sản luôn, cũng vẫn không hết bệnh, cứ man man lúc này lúc kia vậy đó. Sau này bà nấu bắp Mỹ bà bán, mấy người trong xóm kêu bà bằng bắp Mỹ không à. Thời gian sau nữa thì bà có quen cái ông kia. Ông này cũng mách mách. Hai người chiều nào cũng dắt nhau lên trên đầu cầu ăn chè. Quen được một thời gian thì hai bên gia đình quyết định làm đám cưới. Trước cái ngày mà nhóm họ của chị Ngân một bữa thì trong xóm có một cái vụ tự tử. Cái ông đó ổng buồn chuyện vợ con của ổng, ổng mới vô trong nhà tắm ổng treo cổ. Nhưng mà ổng lại chết trong cái tư thế quỳ. À, cái bà chị Ngân này bà đi bán bắp, bà nhiều chuyện, bà mới lẻn vô trong chỗ ổng chết bà coi. Rồi không biết mắc cái giống gì mà tối đó bà đi ra ngoài cái cây cà na ở sau nhà bà đó, bà cũng treo cổ luôn. Người nhà hay được thì là bà tím rịm rồi, lưỡi lè ra cả khúc. Người yêu của bà nghe tin, ổng không có khóc mà ổng cứ ngồi ổng vuốt mặt bà hoài vậy đó, thấy tội nghiệp lắm. Mà đám ma bà xong một cái rồi á, là trong xóm khỏi yên với bà luôn. Hồi còn sống bà bán bắp luộc, tới hồi bà chết rồi, người ta nửa đêm mà có việc đi ngang qua nhà bà mà nhìn vô á, thì thấy bà đứng bà hỏi bắp Mỹ không. Trong xóm có cái bà đó kêu bằng bà Lôi, bà là cái loa phát thanh của xóm, bà nhiều chuyện dữ thần lắm. Mỗi lần mà bà đi chợ là đi từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ bà mới về tới nhà. Thì bữa đó chồng bà đi nhậu mà tối khuya rồi còn chưa có về. Bà vừa đi kiếm ổng, vừa suy nghĩ coi là ổng nhậu ở đâu. Thì bà mới tới trước nhà của chị Ngân này nè. Bà mới nghe hỏi, ý, Lôi đi đâu vậy? Bà Lôi bà nghe là bà biết tiếng của bà Ngân liền, nhưng mà bà quên là bà Ngân chết rồi. Bà mới trả lời chứ tao đi kiếm thằng chồng tao, không biết nó ăn giọng ở đâu á. Bà mới chỉ, bà Ngân á, bà mới chỉ là ổng ở bên quán cầy ở dưới cầu. Bà Lôi bà quay qua bà còn nói chứ vậy hả Ngân. Mà bà chưa nói hết câu thì là bà té đái. Bà bò không mà chứ bà không có đi nổi nè. Tại vì thấy cái mặt bà Ngân này xanh lè, mà nó chành bành ra như cái mâm vậy. Lưỡi thì lè ra mà nước miếng thì chảy nhiễu nhão. Bà bò được một khúc, bà chịu hết nổi bà xỉu mất tiêu luôn. Hên là anh hai của bạn ổng chạy xe đi làm về, ổng thấy cho nên ổng chở về. Nói chung là cái lúc đó ở trong xóm ai cũng bị bà Ngân này bà nhát hết. Tới mẹ của bà còn nhát. Thì bữa đó mẹ bà cũng luộc bắp xong, đi vô nhà lấy cái đồ đựng. Hoài trở ra thấy bà ngồi bà cạp trái bắp, mà tóc mọc dài nhăn luôn. Đó thì bà nhát riết đi, người ta hết dám ngang đi ngang cái khúc đó. Người ta mới thỉnh thầy về để mà trấn bà. Ông thầy nói cái con này thành quỷ rồi. Ông là thầy Khmer luôn. Bà con mà có coi phim ma Thái Lan á, thì có mấy cái ông thầy bắt ma, thì cái ông này ông làm Iran vậy. Mà trật ruột dữ lắm mới nhốt được cái bà Ngân này, chứ không có dễ. À, thì lúc đó là xóm làng nó mới yên ấm. Được đâu mấy năm sau thì bạn đi Sài Gòn làm, thì nghe đâu là cái ông thầy đó chết, do là bà Ngân bà thoát ra được. Bà nghỉ nhát ban đêm rồi, bà chuyển qua bà đi giữa trưa luôn. Thì cái thằng em của bạn nó đi mần heo ở trung tâm, nó đi làm buổi tối khuya không à. Nó mới kể là nó chạy xe ngang cái khúc cái chùa là nó thấy bà đi bộ. Vừa đi ngang mặt bà ngước lên một cái là thấy bà ở đằng trước nữa rồi. Nó làm gan, vừa chạy ngang mà nó vừa ngoái đầu lại nó nhìn. thì nó thấy bả là đang ở đằng sau lưng nó. Nó ráng dữ lắm nó mới lái xe lên được cái khúc mà có đông người. Thấy người ta rồi một cái là nó bỏ xe, nó chạy vô nó xỉu một cái đục. Đó, nó kể là bạn không, bạn nghe vậy nhưng mà bạn cũng không có tin mấy. Rồi tới cái hồi 30 tháng 4 2024, bạn về quê bạn nghỉ lễ, có rủ thằng cháu đi xôi chuột làm mồi. Hai đứa đi tới cái khúc gần cái chùa đó đó, thì bạn nghe cái gì mà tủm tủm ở dưới nước. Bạn mới xôi đèn xuống. Trời ơi, là thấy 3-4 cái bóng đen thui. Hai con mắt nó sáng quắc mà nó đang dòm ra lơm lơm. Hai cậu cháu giọt lẹ liền luôn. Chạy ra được một khúc thì lại thấy có người, cho nên cũng yên bụng một chút rồi. Mà vừa soi đèn qua thì trời đất ơi, thấy bà Ngân, bà mặc nguyên bộ đồ đỏ nhìn như người Ấn Độ vậy. Nhưng mà nó lai lai cái kiểu làm sao đó khó thở lắm. Tôi nói hai cậu cháu chạy trối chết băng ruộng vậy. Từ đó luôn cho tới bây giờ nè, bạn có về quê là không bao giờ dám đi ban đêm. Còn thằng cháu nó ở Sài Gòn luôn, nó không chịu về, bị một trận tởn luôn. Mẹ bạn nói cái cây cà na ở sau nhà ông hai á bị sét đánh hoài. Cái cây cà na là cái cây mà bà Ngân bà treo cổ. Còn nhà ông hai thì thôi, từ một cái nhà giàu nhất xóm bây giờ lụi tàn luôn. Ngoại bạn nói hồi xưa có lần nhà ổng không biết chuyện gì mà ép người ta tới mức uống thuốc sâu tự tử. Không biết mấy cái chuyện xảy ra trong gia đình hay sao đó, mà có phải là do nghiệp báo cái gì hay không thì không biết. Đó, cái câu chuyện của bạn nó ngắn thôi, tại vì gói gọn cái câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Có nhiêu kể nhiêu. Tới cái câu chuyện thứ ba là bạn Nhi gửi thơ về. Bạn ở Trà Vinh. Bạn kể lại một cái câu chuyện trong gia đình của cô bạn. Hồi mà nội của bạn sanh thì được 7 người con gái. Có một người cô trong số đó là cô Hiền nhất nhà luôn. Mình kêu cổ luôn là cô Hiền đi. Cô Hiền lấy chồng cũng ở gần nhà. Cô không có ở chung với nhà chồng mà là hai người ra riêng. Xóm đó kêu là ấp cô hai. Cái chỗ cô ở toàn là cây cối gì không à. Nó tùm rậm rạp lắm. Người ta nói cái xóm đó người âm nhiều hơn người sống. Nguyên một khu đó có mỗi nhà của hai vợ chồng cô Hiền với lại nhà của em chồng cô ở đó thôi. Thì cô vừa mới sanh ra được 4 người con trai. Nhưng mà trước đó thì cô có bỏ thai mấy lần. Nguyên nhân là gì thì bạn không có biết. Nhưng mà nghe nói là có đi bệnh viện bỏ thai 1-2 lần gì đó. Còn một lần là hư thai. Nhà bên chồng của cô thì không có tin vô Phật Pháp hay nhân quả gì hết. Cái lúc mà cô bị hư thai á thì bên chồng đi rước mụ giường về để xử lý. Cái thai thì lẽ ra phải đem đi chôn á, họ lại quăng ra ngoài sân cho chó tha gà mổ, coi như là một con gì chứ không phải con cháu của mình. Vậy đó. Thì ông Dượng này ông giỏi nha, ông mừng giữ trời thần lắm. Nhưng mà tới ông nhậu một cái, ông cũng nhậu lúc chỉ luôn. Cái chỗ ở thì toàn là mồ mả ma cỏ gì đâu không à, mà ông chuyên môn đi nhậu về rồi ban đêm ban hôm. Có bữa ông nhậu về, ông bị ma nó lôi xuống dưới mương nó trấn nước, mà trấn ông lúc xuống tuốt ở dưới sình ở dưới đáy á. Ông quậy nghe đùng đùng vậy đó. Người nhà nghe cái gì mà quá trời đi, tưởng đâu con bò nó vuột dây nó chạy càng, mới chạy ra coi thì thấy ông gần chết ở dưới mương rồi, nắm đầu lôi lên. Ta nói ma mà nó vô nhà nó phá không biết tả làm sao. Ban đêm thì nghe lụp cụp lạch cạch ở dưới bếp, đi xuống thì đâu có ai, mà sáng ra một cái là ly chén tô dĩa gì nó nhớt lầy hết trơn, phải đem đi lửa rửa lại hết. Còn ba cái chuyện mà ăn cơm với đồ ăn mà không hết á thì xác định là bỏ chứ không có ăn gì được. Qua đêm một cái là thiêu nhớt hết trơn. Còn có cái lần không biết Dượng ông bị cái gì, mà cô Hiền này đi chợ mua cá về ướp chưa có kịp chiên nữa, thì vô tình thôi, cô nhìn thấy ông Dượng á, ổng thò đầu ổng dở cái lồng bàn lên, ổng liếm con cá. Liếm con cá mà sao mà tới nỗi mà nó tái nhách luôn. Hồi đầu sợ muốn chết, mà ở riết rồi quen, cảm tưởng như là mình ở chung với ma riết rồi mình quen luôn vậy nè. Nhà cô được 4 người con trai, được có mỗi anh thứ hai là vừa ngoan vừa học giỏi. Anh học hết lớp 12 thì anh lại xin đi tu. Nhưng mà bên nhà nội của anh với cha anh thì dễ gì cho. Như đã nói từ đầu là mấy người đó không có tin gì vô Phật Pháp gì hết á. Nhưng mà ai cản cản, kệ, anh nhất quyết đi tu. Được một thời gian ở trên chùa thì ảnh thay đổi hoàn toàn luôn nha. Nhìn rất là hảo tướng. Bên ngoại thấy vậy thì vui lắm, còn bên nội thì chửi ngày chửi đêm. Anh hai anh hút thuốc nam để mà làm từ thiện. Bà nội ảnh mới đi gom lại. Biết làm gì không? Đổ xuống cầu tiêu. Còn kinh sách của ảnh là bà đem vô bà đốt hết. Anh giận quá anh mới đi lên chùa anh ở, anh không có về nhà nữa. Thì ở nhà nó lại bắt đầu xảy ra đủ thứ chuyện trên đời. Cô Hiền cổ bệnh suốt mà cứ bị nhập hoài, riết mà phải tới mức đi mời thầy về cúng. Cái lúc trước ông thầy về thì không biết ông làm phép gì đó mà cô Hiền lại bị nhập, lên xác xưng là con của cô Hiền, rồi khóc lóc nói là cô Hiền bỏ nó mà không có chôn cất đàng hoàng gì hết. Rồi có phải là hết đâu, dông này xuất ra thì dông khác nhập vô, cứ làm hoài làm hoài. Ông thầy ông nói cái nhà này dông dữ lắm rồi, mỗi một cái gốc cột trong nhà là có một cái dông ngữ đó. Nói để biết vậy thôi chứ cũng không có giải quyết được cái gì hết. Rồi quay trở lại với cái anh hai này thì anh kỳ lắm. Không biết là có cái chuyện gì mà tự dưng cái ảnh không đi tu nữa. Anh quay về nhà. Hồi đầu về anh không có nói năng gì tới ai hết, cứ im im tối ngày vậy đó. Thời gian sau thì ổng bắt đầu có nhiều cái biểu hiện lạ lắm. Tối ngày ổng ngồi ổng cười không à. Rồi ổng nói chuyện mình ơn. Ổng ăn uống cũng nhiều hơn bình thường. Cái trái dừa ta đó thì nó bự lắm, nó đâu có nhỏ như trái dừa xiêm đâu. Vậy mà ổng uống một lần 5-6 trái vậy đó. Ổng ăn nhiều kinh khủng luôn. Có cái lần đó nhà có con mèo nó đẻ. Ông điện thoại cho cha bạn chạy vô. Cha bạn tưởng đâu có chuyện gì, mới mau mau chạy vô coi. Thì ông kêu như vậy nè: cậu Út lại đây, con cho cậu coi cái món này ngon lắm. Trời ơi, ông dở cái nắp nồi ra. Cha bạn ông nhìn vô trong mà ông lạnh lưng. Là mấy con mèo con ở trong làm lông sạch sẽ hết trơn rồi, chặt khúc hấp chín rồi, nhưng mà nó tái le tái lét. Ông lấy mấy cái miếng đó ông ăn ngon lành. Cha bạn thì gớm thiếu điều muốn xỉu tại chỗ luôn. Rồi cứ ngày qua ngày ông càng bất thường đi. Con ong con bướm gì bay qua ông chụp được là ông bỏ vô miệng ông nhai sống luôn. Nhưng mà chỉ có ở nhà ông mới có mấy cái biểu hiện kỳ cục đó thôi nha, chứ ông ra đường là ông rất bình thường. Nói chuyện thì rất ngoan ngoãn lễ phép, có cái gì ăn cũng cho người ta ăn. Nhưng mà về nhà là không có ai ăn được cái gì với ổng đâu. Rồi kỳ cục một cái nữa là hồi đó ổng ngoan bao nhiêu thì lúc đó ổng hỗn ngang tàn bấy nhiêu. Ổng không có kêu cô Hiền bằng mẹ, kêu bằng mày xưng tao không. Đồ ăn cơm gạo gì đó cô Hiền để trong tủ là ổng đem xuống ổng đổ xuống dưới ao hết, khỏi có cái gì mà ăn luôn. Bị ông làm mấy trận, cô Hiền phải đi mua cái ổ khóa về, bỏ đồ ăn vô trong tủ rồi khóa cái tủ lại, cho ổng đừng có đem đổ nữa. Rồi có một lần ổng nấu một cái nồi nước sôi, ổng xách ổng rượt tạt cha mẹ của ổng. Ta nói hai ông bà chạy gần chết luôn. Có khi cô Hiền đang ngồi rửa chén thì ổng lại đi tới, ổng lấy dây nịt ổng xiết cổ bà, rồi ổng đánh. giống như là quan gia gì nhập vô chứ không phải là ổng nữa. Tới cái năm đó thì người con thứ ba của cô Hiền cũng lấy vợ rồi. Lúc mà chị ba sanh em bé đó, lây quay làm sao đó, ông anh hai này ông đem em bé ông đi giấu mất tiêu. Hỏi thì dễ gì ông nói. Ta nói chị ba bà khóc xỉu lên xỉu xuống, ở nhà đi kiếm muốn gần chết luôn mới gặp đứa nhỏ. Cô Hiền bà chịu hết nổi rồi, bà mới bàn với Dượng là đi mua một cái miếng đất ở trong ruộng ở đi. Hồi đợt ông thầy ông cũng nói rồi, miếng đất đang ở quá trời ma, ở thêm nữa có khi có án mạng. Tại vì cái anh con trai thứ hai này nè, ảnh cứ bị dông tra vô xác hoài, có bữa nó khiến cho giết người thì mệt nữa. Mà mấy người bên chồng cô đâu có chịu đâu. Dượng thì cũng nghe lời theo cái phản đối. Hồi xưa do không có ưa cô nên là mẹ chồng cô mới kêu vợ chồng cô về cái miếng đất đó ở. Nhưng mà thấy tình hình không ổn rồi, cô Hiền kệ luôn, cổ đi lên ruộng của cất nhà cô ở. Tuy là về nhà mới rồi nhưng mà ông anh hai này á, ảnh vẫn không có hết bệnh. Dượng thì đi làm xa không có ở nhà. Hai vợ chồng anh thứ ba đó thì ra riêng cất cái nhà xác đó, chứ cũng không có ở chung. Mà mỗi khi ông anh hai này ông lên cơn là ông kiếm chuyện ông đánh chửi cô Hiền dữ lắm. Cũng kéo dài đâu mười mấy năm thì ông anh hai này ông cũng chết. Mà cái chết thì cũng lạ lắm. Hồi đó ở quê thì nhà vệ sinh không có làm trong nhà, muốn đi vệ sinh thì đi ra ngoài cầu cá tra. Nó là một cái ao, cạn thôi chứ không có sâu. Quê bạn người ta kêu là cái Dũng. Thì mới có đâu 5 giờ sáng, ổng mới lọ mọ ổng đi ra đó ổng đi cầu, mà ổng té cắm đầu xuống dưới cái ao. Mà lạ một cái là chỉ cắm đúng cái đầu xuống thôi nha, hai chân còn nằm ở trên bờ. Chị ba bà đang ngủ thì cái vía bà thấy ông anh hai đi vô, nói với bà là anh hai chết ở ngoài cầu á, em đi ra vớt anh lên đi. Trời ơi, chị ba giật mình vậy mới nói với cả nhà. Chạy ra thì mới thấy ổng chết thiệt, ổng nằm nửa trên nửa dưới vậy đó rồi ổng chết. Anh hai chết buổi sáng, nhưng mà do không có giờ tốt để liệm cho nên phải để tới chiều. Mà máu ở trong mắt mũi miệng nó cứ chảy ra hoài, người nhà phải thay phiên nhau để ý mà lau cho ảnh. Ảnh chết linh lắm. Cô Hiền cô yếu vía cho nên là ngày nào ổng cũng vô xác cô hết trơn á. Ở nhà để ý nha, là hễ mà cô Hiền đang ngồi bình thường nói chuyện vui vẻ vậy đó, chứ mà gãi gãi đầu rồi đưa giỏng vu vu cười khì khì là biết tới rồi đó. Từ ngày anh hai anh chết là cô Hiền không có đi chùa được. Hễ mà bước chân vô chùa một cái là về nhà bệnh nằm luôn, không có cho đi. Tới cái đám giỗ của ảnh, nhà nấu nguyên một cái nồi bánh tét. Vớt ra không được bao lâu là nó cắt ra thiêu nhớt. Anh nhập vô cô Hiền anh nói: hồi sống không cho ăn, chết rồi cúng làm cái gì. Cô Hiền thì cổ hay mua vé số. Anh về anh báo mộng, anh nói mẹ đừng có mua, không có trúng đâu, chừng nào con cho mẹ hãy mua. Nói thì nói vậy chứ anh đâu có cho đâu. Tới giờ thì cô Hiền vẫn vậy, cứ bệnh rề rề. Chồng thì mê nhậu, con cái thì tùm lum tà la. Mỗi lần cô bệnh là phải điện thoại cho cha của bạn xuống, chứ chồng con đâu có ngó ngàng gì tới đâu. Mẹ chồng của cô Hiền thì bà cũng không có yên ổn gì. Cái hồi bà già bà bắt đầu lẫn, đi cầu xong cái bóc lên ăn luôn, không thì cũng trây trét tùm lum tùm la hết. Có lần bà nằm một chỗ xong mà cũng bị dông nhập, rồi đòi ăn heo quay. Con cháu mua về cúng nguyên con heo, mà bà ngồi bà ăn hết nửa con, xương bỏ một đống luôn, nhìn ai thấy cũng ớn hết. Cũng lây lắc hành xác dữ lắm, cho tới sau này mới chết được. Đó là toàn bộ nội dung của ba câu chuyện của chú Châu, của bạn Sala và bạn Nhi đã gửi về kênh ngày hôm nay. Đó, những cái câu chuyện này nó ngắn thôi, và nó cũng kể theo đúng cái lời thật của những khán giả của mình, cho nên là nó sẽ không có được nhiều tình tiết gây cấn ly kỳ như là những cái lá thư dài. Mong là bà con thông cảm ha. Chúc bà con một đêm ngon giấc.